Mấy ngày nay tôi đi công tác, tôi cũng chưa đi xe này ra ngoài. Hôm nay chiếc Bugatti này mới vừa đi ra, đã bị cô bắt gặp. Cô còn nói không tra quỹ đạo chiếc xe của tôi, ai tin chứ? Nhưng cô không nghĩ đến chiếc xe này tôi đã cho cháu của mình đi. Có phải giờ rất hối hận không? Lạc Táp há hốc miệng, đột nhiên phát hiện mình nghèo từ ngữ. Cô cùng cái tên này đúng là bế tắc mà. Trời đất bao la, Bắc Kinh người nhiều, xe cũng nhiều. Sao lúc nào cũng gặp chúng anh, đụng vào xe anh? Tường Mộ Tranh lại nói tiếp. Giống như hôm nay vậy, xem như cô may mắn, ai cũng chưa bị thương. Vạn nhất ngày nào đó cô theo dõi, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận đâm tàn một cái. Ai chịu trách nhiệm đây? Lạc Táp không lên tiếng, giải thích anh cũng không tin. Chuyện này vừa khéo máu chó mà, cô có giải thích thì cũng không ai tin. Sao không nói nữa, hả? Lạc Táp liếc xéo anh một cái. Nói cái gì? Nói anh tin sao? Tường Mộ Tranh ồ lên một tiếng. Tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng trùng hợp kiểu thế này thì làm sao mà tin được đây? Bắc Kinh cũng không nhỏ. Một buổi tối chúng ta gặp nhau 2 lần, rồi sẽ 3 lần gặp nhau, 4 lần gặp nhau, rồi xoay vòng tiếp tục gặp nhau. Hiện tại lại gặp được. Cô nói cho tôi xem, nếu như không phải là cố ý, chẳng lẽ vẫn là ý trời sao? Lạc Táp ngập tràn lửa giận, không chỗ phóng thích. Cô cổ tay như bị sắp gãy. Tưởng tiên sinh, phiền anh buông tay ra. Tưởng Mộ Tranh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào đáy mắt của cô. Lạc Táp rời tầm mắt, nhớ đến lúc trước Chu Nghiền có nói qua, đối phó với những tên tự luyến thì phải đánh úp bọn họ. Đơn giản là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh nói đúng đấy, tôi thích anh, chỉ muốn nhìn anh một cái thôi, mà cố ý theo dõi anh. Mấy ngày nay không thấy được anh, tâm tư tôi chỉ mãi nhớ về anh, không làm được việc gì cả. Tưởng Mộ Tranh, anh nói cho tôi biết, tôi nên làm cái gì bây giờ? Những lời này đột nhiên đánh úp đến, không kịp phòng ngừa, Tưởng Mộ Tranh sừng sốt, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Mấy năm nay, bị phụ nữ liên tục thổ lộ không ngừng, không có người nào có thể làm cho lòng anh gợn sóng. Nhưng lần này, giống như có sóng to gió lớn đánh úp đến. Sau một lúc lâu, anh chớp chớp mắt, vẫn là không biết tiếp thu lời nói của cô như thế nào. Lạc Táp lắc lắc cánh tay, buông ra, được chưa? Tưởng Mộ Tranh ngay sau đó liền buông tay. Lạc Táp dùng sức vẫy vẫy cổ tay bị nắm, nâng bước đi đến ô tô của mình, chợt dừng chân xoay người, hùng hằng liếc anh một cái. Tưởng Mộ Tranh trừng mắt nhìn anh như vậy là sao đây? Không phải vừa mới thổ lộ sao? Trên đường trở về, Tưởng Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Tranh, nhìn qua anh như đang rất nghiêm túc lái xe, nhưng biểu tình thì lại thất thần. Người ở trong xe, nhưng tâm tư thì không biết đang chu du ở nơi nào. Tưởng Tiểu Mễ ho nhẹ 2 tiếng, liếc nhìn anh, thấy anh vẫn không có phản ứng gì. Nếu là lúc trước, chỉ cần cô cố ý ho khan như vậy, anh đã sớm tiếp chuyện. Chú ngủ, Tưởng Mộ Tranh ghé mắt. Sao? Tưởng Tiểu Mễ hỏi, chú quen chị Lạc sao? Công ty bảo hiểm đến nhìn qua chiếc xe, khẳng định phí bảo hiểm không đủ để sửa chữa. Hỏi qua không biết Ngũ Gia có thể tự mình sửa chữa hay không. Còn hứa hẹn, nếu như Ngũ Gia tự mình sửa chữa, sang năm sau sẽ tăng phần trăm phí bảo hiểm lên thật nhiều. Kỳ thật, chút tiền ấy đối với anh mà nói không tính là gì cả. Anh luôn luôn hào phóng, nhưng anh lại muốn dùng nó để châm chọc Lạc Táp một chút. Đại khái Ngũ Gia đòi Lạc Táp chịu trách nhiệm ngay lúc ấy luôn, nhưng đuổi theo không kịp nên trong lòng bực bội. Nếu như bắt được Lạc Táp bồi thường, nói không chừng... Tưởng Mộ Tranh quét nhìn Tưởng Tiểu Mễ rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Người như cô ta mà cũng có thể gọi được 2 tiếng chị Lạc sao? Anh không giải thích nhiều, chỉ nói, về sau đừng gọi như vậy nữa. Tưởng Tiểu Mễ một lát sau mới phản ứng kịp, vừa rồi mình gọi Lạc Táp là chị. Tưởng Tiểu Mễ cố ý chơi xấu. Cũng đúng, nói không chừng cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cháu. Vậy để cháu gọi em gái đi. Đúng rồi, chú Ngũ, sao chú quen biết với em gái Lạc Lạc được vậy? Tưởng Mộ Tranh... Trong xe có vài giây yên tĩnh. Tưởng Tiểu Mễ cười chộp, trên mặt lại làm như không có chuyện gì. Lòng hiếu kỳ vất lên, cô nàng nói bóng nói gió. Chú Ngũ, trước kia chú cùng với em gái Lạc Lạc quen biết sao? Tưởng Mộ Tranh nhàn nhạt, ừ một tiếng. Tưởng Tiểu Mễ muốn rèn sắt khi còn nóng. Quen trong dịp nào vậy? Tưởng Mộ Tranh... Quên rồi. Tưởng Tiểu Mễ bĩu môi, âm thầm chửi thầm. Chắc chắn là theo đuổi nhưng bị người ta từ chối đây mà. Tưởng Mộ Tranh hỏi cô nàng, đưa cháu về nhà hay sao đây? Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới nhớ tới đứng đắn sự. Ồ không, cháu phải về đơn vị một chuyến, buổi chiều có cuộc họp. Tưởng Mộ Tranh thuận miệng hỏi một câu, sao vội thế? Dạ, hai tuần nay đều bận như vậy. Cục giao thông tuần sau bắt đầu tập trung thắt chặt tuyến giao thông ở đường Sấm Hồng. Nhà đài cũng giáo diết chuẩn bị quay hình, nhân lực không đủ, cháu bị điều qua giúp. Tưởng Mộ Tranh hơi gật đầu, không hỏi nhiều. Tưởng Tiểu Mễ lại nói tiếp, liền không để yên. Nghe nói vị phó cục mới vừa bổ nhiệm không lâu, yêu cầu xử lý nghiêm đối với những trường hợp vượt đèn đỏ ở đường Sấm Hồng. Ngày mai bắt đầu ra quân xử phạt toàn diện đó. Phó cục sao? Phó Duyên Bác sao? Xem ra là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tưởng Mộ Tranh hỏi, xử phạt toàn diện là sao chứ? Tưởng Tiểu Mễ đáp, ai đi bộ vượt đèn đỏ qua đường Sấm Hồng cũng bị phạt tiền. Phạt bao nhiêu? Đi bộ 10.000, hình như là xe đạp là 20.000, các cái khác thì cháu quên rồi. 10.000 sao? Vạn nhất có chuyện gấp thì sao chứ? Mỗi người đi trên đường đều không giống nhau, chạy máy xe thì có giấy phép, không sợ không phạt được tiền, nhưng người đi đường thì sao đây? Hầu như không có cái gì ràng buộc hết. Nếu có người ăn vạ không giao tiền, cảnh sát phòng trừng cũng không có biện pháp gì. Tưởng Tiểu Mễ nhún nhún vai, cháu cũng không biết, để xem ngày mai cảnh sát làm sao xử lý, cháu chỉ hỗ trợ đài truyền hình đưa tin thôi. Ngày đầu tiên chấp hành phạt tiền, khẳng định rất khó khăn, trước kia có tình vào giai đoạn đầu cũng khó khăn như vậy. Tình huống chồng chất tình huống, không biết ngày mai chỗ chúng ta sẽ như thế nào. Tưởng Mộ Tranh đột nhiên hỏi, gặp phải người không nói lý lẽ, không chịu đưa tiền, có khi nào đánh luôn cảnh sát không? Tưởng Tiểu Mễ chợt suy nghĩ, đúng là có đó. Cháu từng xem qua video tư liệu tình khác, thấy có người không chịu giao tiền phạt, đánh cảnh sát xong thì chạy mất. Tưởng Mộ Tranh... Tưởng Tiểu Mễ cảm thấy sai sai ở chỗ nào, chợt quay đầu nhìn anh. Cơ mà cháu thấy chú hôm nay quái quái thế nào ấy, còn có tâm trạng lo lắng cho công việc của cảnh sát giao thông. Nghe vậy, Tưởng Mộ Tranh cũng nghi hoặc chính mình, có sao? Anh chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Chú chỉ lo gặp chúng người không nói lý, không chịu giao tiền phạt. Các người lại bu vào chụp hình, quay phim hắn, chọc cho hắn nóng này, không chỉ đánh cảnh sát, nói không chừng còn đánh luôn phóng viên ghi hình đó. Ban ngày ban mặt, ai mà dám đánh người chứ? Tưởng Tiểu Mễ phản lại. Tưởng Mộ Tranh liếc mắt một cái. Muốn đánh người còn phân ban ngày hay ban đêm sao? Cháu tự mình cẩn thận một chút đi. Tưởng Tiểu Mễ gật đầu. Tưởng Mộ Tranh chờ Tưởng Tiểu Mễ đến đài truyền hình, sau đó thì về nhà. Về đến nhà, anh gọi điện thoại cho tài xế, hỏi phí sửa chữa chiếc xe thể thao kia bao nhiêu. Tài xế nói tạm thời chưa xác định được, vì cửa hàng 4S mới chỉ ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại, còn số đã vượt quá 12 vạn. Tưởng Mộ Tranh dường như đang suy tư điều gì đó, vội ngắt điện thoại. Anh vứt điện thoại qua một bên, mở cửa sổ thư phòng ra đốt điếu thuốc. Bên tai còn văng vẳng câu nói kia. Anh nói đúng đấy, tôi thích anh, chỉ muốn nhìn anh một cái mà cố ý theo dõi anh. Mấy ngày nay không thấy được anh, tâm tư tôi chỉ mãi nhớ về anh, không làm được việc gì cả. Tưởng Mộ Tranh, anh nói cho tôi biết tôi nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Mộ Tranh dùng sức nắm chặt đầu lọc, mấy câu nói kia quả thực là có độc. Màn đêm dần dần buông xuống. Lạc Táp đã nằm trên giường hơn 3 giờ đồng hồ, vốn dĩ muốn đi ngủ ngay lập tức. Kết quả đến bây giờ, hai con mắt vẫn mở thao láo, chớp qua chớp lại vẫn chưa ngủ được. Cô buồn bực vân vê tà áo, bực bội đem chăn trùm qua đỉnh đầu, che kín hai mắt. Nhưng vẫn không có nửa điểm buồn ngủ, trong đầu nhớ lại đoạn đối thoại kia. Nhớ lại lời bộc bạch lố bịch của mình với Tưởng Mộ Tranh kia. Giờ nằm nhớ lại, da gà da vịt nổi từng mảng. Sao mình có thể nói được những lời buồn nôn như vậy chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, cô từng nghĩ qua nếu như ông trời có thể cho cô gặp được một người đàn ông đáng để cô chủ động thổ lộ, nhất định cô sẽ không chút do dự mà gả cho người ấy. Nói cho cùng, lời thổ lộ dành cho Tưởng Mộ Tranh thực chất đều có nguyên do cả. Nhưng lần đầu tiên nói những lời lộ liễu như vậy, đối phương còn là một tên cha nam. Hôm sau, Lạc Táp dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng. Sáng thứ hai này có cuộc họp, hôm nay là ngày ra quân xử phạt đầu tiên. Tất cả mọi người trong đội đều muốn đến phiên trực nhật thật sớm. Cô xoa xoa hai huyệt thái dương, trong đời cô mất ngủ không nhiều lắm, tối qua vừa khéo được tính là một lần. Nhìn mình trong gương, sắc mặt có chút tiểu tụy, cô vội trang điểm nhẹ. Bữa sáng cũng chưa kịp ăn, nhanh chóng lái xe đến đơn vị. Vừa lúc đến sớm, khuỷu tay của Chu Nghiêm lại chạm nhẹ vào người cô, nhỏ giọng hỏi: "Thức đêm hả? Rõ ràng như vậy luôn sao?" Lạc Táp gật đầu. Chu Nghiêm lộ rõ quầng thâm luôn rồi kìa. Cuộc họp bắt đầu, đội trưởng phân tổ, Lạc Táp và Tiểu Hạ cùng hai đồng sự nữa chung một tổ. Chu Nghiêm được phân ở tổ khác. Sau khi tan họp, từng người bọn họ chạy đến khu trực của ngã tư. Trên xe, Tiểu Hạ bỗng nhiên nghĩ đến. Lỡ lát nữa, khi phạt tiền, bọn họ đều đưa ra 100.000, chúng ta không đủ tiền lẻ thì sao đây? Hai đồng sự khác... Bởi vì phạt tiền là giao nộp tại chỗ, ngoài hóa đơn ghi biên bản, cũng chỉ mang theo khoảng 500.000 tiền lẻ. Lạc Táp cũng chớp chớp mắt, nó không chừng không có ai dám vượt đèn đỏ ở đường Sấm Hồng đâu. Bởi vì trước đó đã tiến hành giáo dục tuyên truyền rồi, người qua đường chắc hẳn đều thấy được, chắc cũng biết hôm nay bắt đầu phạt tiền. Đã đến ngay ngã tư đường Sấm Hồng, Tiểu Hạ dừng xe một bên, bọn họ cùng xuống xe. Đội cảnh sát trực ban đã đến, phóng viên cũng đã sớm ở sẵn đây. Mấy người Lạc Táp cùng phân chia nhiệm vụ, mỗi người đều đến gác ở một chỗ. Hôm nay thời tiết không tệ lắm, bầu trời trong xanh, không khí sớm mai vẫn còn trong lành. Mặt trời dần dần ló dạng, báo hiệu một thành phố nhộn nhịp sắp bắt đầu. Nửa giờ trôi qua, cũng không xuất hiện người đi bộ hay xe máy nào dám vượt đèn đỏ để chạy qua ngã tư đường Sấm Hồng cả. Bình thường lúc này đã có hơn vài ba vụ rồi. Chắc hôm nay ai cũng biết là ngày ra quân, họ đều kiên nhẫn chờ đèn đỏ ở bên kia, không ai dám đi vượt qua khu này. Đột nhiên cô thấy một người đàn ông đang đi trên chiếc xe đạp. Anh ta không màng đến đèn tín hiệu lúc này đang đỏ, vẫn một hướng vượt qua. Mà ngã tư bên kia, đèn tín hiệu đang nhấp nháy, còn 2 giây sẽ chuyển sang xanh. Anh ta vẫn không thèm nhìn mà cứ tiếp tục bon bon đạp xe qua. Lạc Táp cùng một người đồng sự khác vội thổi còi. Lạc Táp quan sát trái phải hai bên chiếc xe, rồi nhìn sang bên chiếc xe đạp đó, nhanh chóng đi đến. Người đàn ông đang đạp xe gần người ra, lúc này mới ý thức được mình đã vượt đèn đỏ ở Sấm Hồng. Trái phải đều bị 3-4 chiếc xe xẹt ngang qua. Anh ta chỉ có thể đứng bất động ở giữa ngã tư, chờ xe đi hết. Đèn tín hiệu lúc này mới chuyển qua xanh. Lạc Táp đi đến trước mặt anh ta, chào theo hiệu lệnh. Tiên sinh, ngài vừa vượt đèn đỏ qua đường Sấm Hồng, ý bảo anh ta đẩy xe vào bên đường. Tưởng Mộ Thừa vội nói lời xin lỗi, tôi đang có chuyện nên không kịp quan sát, lần sau tôi sẽ chú ý. Bởi vì đối phương là cảnh sát, thái độ của anh cũng ôn hòa hơn. Anh ta đang vội đi đến chỗ kia, sợ muộn sẽ chậm trễ công việc. Anh khẽ thương lượng, đồng chí cảnh sát, tôi có việc gấp. Lạc Táp đem chìa khóa trên xe anh rút ra. Dù có việc gấp cũng không thể vượt đèn đỏ như vậy. Anh có biết vừa rồi anh đạp xe vượt như vậy nguy hiểm lắm không? Hôm nay đối với xe nào có hành vi vượt đèn đỏ ở Sấm Hồng sẽ tiến hành phạt tiền, phạt 20.000. Tưởng Mộ Thừa... Phạt tiền sao? Đúng vậy, mấy tuần trước đã bắt đầu tuyên truyền giáo dục rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên xử phạt toàn diện. Anh ta là người đầu tiên bị phạt tiền. Cho dù khí chất tỏa ra trên người của anh ta rất không phù hợp với chiếc xe đạp này, chắc hẳn yêu thích bộ môn đạp xe. Tưởng Mộ Thừa nhìn Lạc Táp, ngại quá, tôi không đem theo tiền. Thật sự là không đem theo. Lạc Táp đang chuẩn bị ghi hóa đơn phạt, tay vừa ấn bút xuống, ngước mắt lên nhìn. Cái này có thể xem lấy cớ không chịu nộp phạt không? Cô khẽ bực bội, nhưng biểu tình vẫn rất nghiêm túc. Xin mời xuất trình chứng minh thư. Tôi không đem. Lại bổ sung một câu, cái gì cũng không đem cả. Di động cũng quên đem theo luôn. Lạc Táp... Lúc này phóng viên đã vây quanh lại đây. Đây là người đầu tiên bị phạt nên bọn họ rất sôi nổi đem máy ghi hình cùng micro đưa đến trước mặt của Tưởng Mộ Thừa. Tưởng Mộ Thừa lạnh lùng nói, đừng quay. Anh theo bản năng giơ tay chặn lại. Mới vừa mua xe, chiếc xe đạp này, ngày đầu tiên xuất hành đã gặp ngay sự cố. Nếu đưa tin ra ngoài, nhân viên công ty nhìn thấy anh còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Nhưng phóng viên làm sao hiểu nội tâm tình của anh ta lúc này, vẫn cứ tiếp tục chụp hình quay phim. Có phóng viên còn nói, yên tâm, chúng tôi chỉ đưa lên bản tin thời sự thôi, lúc đưa tin sẽ che mặt anh lại. Tưởng Mộ Thừa... Lạc Táp tiếp tục hỏi anh không đem chứng minh thư đúng không? Vậy anh đọc họ tên và số chứng minh thư của anh đi. Cô xác minh một chút là được. Tưởng Mộ Thừa sẽ không tránh khỏi việc này, đành đọc họ tên và số chứng minh nhân dân của mình. Lạc Táp nói với anh, không đem tiền thì không cần nộp phạt, Anh mặc áo choàng vào ra đứng giữa ngã tư duy trì nửa giờ trật tự giao thông. Tưởng Mộ Thừa không hề nghĩ ngợi. Tôi nộp phạt, tôi lập tức gọi người đến đưa. Lạc Táp đã tra ra thông tin anh ta. Tưởng Mộ Thừa sao? Cô ngần cả người, cùng tên Tưởng Mộ Tranh kia, chỉ khác có một chữ, mà người này diện mạo cũng có vài phần tương tự Tưởng Mộ Tranh. Cô tiếp tục tra địa chỉ, thế nhưng ở cùng một tiểu khu với cô. Tưởng Mộ Thừa khách khí hỏi, đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi mượn di động dùng một chút được không? Tôi gọi một cuộc điện thoại. Lạc Táp nhìn, đem di động mở khóa đưa cho anh ta. Tưởng Mộ Thừa phối hợp nộp tiền phạt, thái độ cũng không tồi. Bên kia lại xuất hiện người đi bộ vượt đèn đỏ ở đường Sấm Hồng, bị cảnh sát chặn lại. Các phóng viên không tiếp tục chụp hình nữa, nhảy qua chiến trường bên kia ghi hình. Tưởng Mộ Thừa bấm dãy số vào di động, chờ anh ta bấm gọi, trên màn hình di động thình lình xuất hiện ba chữ gã chết tiệt. Anh ta nhanh chóng bấm ngắt đi, cho rằng mình không cẩn thận bấm sai số rồi. Một lần nữa bấm dãy số kia, lại từ đầu. Bấm nút gọi, vẫn như cũ, là gã chết tiệt, anh ta lập tức ngắt máy. Tình huống này là sao vậy? Anh ta đứng đần ra đó, di động trong tay đột nhiên đổ chuông, hoảng hốt cúi đầu nhìn màn hình di động. Gã chết tiệt đang gọi. Lúc điện thoại gọi đến thì bên này Tưởng Mộ Tranh đang họp, còn chưa kịp bấm nghe. Ngay sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cánh tay anh đơ ra, ngơ ngẩn nửa giây, màn hình hiển thị, chuyên gia theo dõi, đã gọi nhỡ. Chợt miệng anh mím chặt lại. Đúng là người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Ngày hôm qua khi lưu số điện thoại đã rõ ràng nói như thế nào chứ? Lúc ấy khi có Tưởng Tiểu Mễ ở đó, giọng nói của cô còn rất nghiêm túc. Tưởng tiên sinh, ngài có thể đưa cho tôi phương thức liên hệ không? Ngài cứ đem xe đi sửa, phí sửa chữa tôi sẽ trả. Hắn cười, cảnh sát Lạc, cô muốn biết số điện thoại của tôi không phải là quá đơn giản sao? Chỉ cần dùng nghiệp vụ của cô rồi tùy ý tra biển số xe, không phải lòi ngay ra số điện thoại rồi sao? Còn ra vẻ đạo mạo thanh cao để làm gì nữa? Anh hồi tưởng lại, khẳng định chắc chắn cô muốn có số điện thoại riêng của anh, chứ không phải là số điện thoại nơi làm việc. Hai người nhìn nhau nửa ngày, anh nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của cô, trong lòng thầm mỉa mai. Đúng là đồ giả vờ giả vịt, nhưng cuối cùng thì không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh vẫn đem số điện thoại chỉ có người nhà cùng bạn bè thân thích mới biết được mà đưa cho cô. Nhưng chưa qua được mấy tiếng đồng hồ, đã không chờ nổi phải gọi ngay cho anh rồi, còn cố ý làm bộ không cẩn thận bấm nhầm nữa chứ. Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói qua vài câu với mấy người trong phòng họp, cầm di động đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì bắt đầu bấm số Lạc Táp gọi. Mười mấy giây trôi qua nhưng không có người nghe. Anh à một tiếng lại cười lạnh. Điện thoại vẫn tiếp tục vang nhưng như cũ không có ai tiếp. Tưởng Mộ Tranh dựa lưng vào cửa sổ muốn đốt điếu thuốc. Anh vội giở túi quần bật lửa với thuốc lá không mang theo, chỉ có thể từ bỏ. Anh nhìn chằm chằm màn hình di động mấy giây, thắc mắc không biết cô còn muốn làm ra vẻ đến khi nào nữa đây. Đầu bên kia Tưởng Mộ Thừa chần chừ trong giây lát, cuối cùng thì vẫn mở máy lên nghe. Giọng nói đầy vẻ chế nhạo truyền đến. Ồ, rốt cuộc cũng chịu nghe máy nhỉ. Này, đừng có nói với tôi là cô không cẩn thận nhấn nhầm số đấy nhé. Tưởng Mộ Thừa... Anh ta nhìn qua bên Lạc Táp đang đứng rồi cúi đầu nhìn lại di động, chớp mắt không dứt. Cảm thấy hình như mình đã biết được một bí mật kinh thiên động địa rồi đây. Không nói thì tôi cúp đây. Tiểu Ngũ là anh. Tưởng Mộ Tranh biểu tình như vừa thấy quỷ. Anh cúi đầu nhìn lại dãy số, không có sai, là chuyên gia theo dõi, anh nghi hoặc hô lên. Anh Tứ! Đúng, Tưởng Mộ Tranh híp lại đôi mắt, suy nghĩ một lát rồi nói. Lạc Táp, cô download phần mềm biến giọng về để tiện hành nghề có đúng không? Đem trả cả thông tin người nhà của anh luôn. Tưởng Mộ Thừa, cái thằng Tiểu Ngũ này đúng là điên thật rồi. Khó trách, cái vị cảnh sát giao thông này lại lưu tên gã là gã chết tiệt. Chết thì chưa thấy chết, nhưng tiệt thì thấy đúng rồi đây. Lạc Táp, rốt cuộc cô muốn cái gì? Tưởng Mộ Thừa đáp. Là anh trai của cậu đây. Lại nhỏ giọng chứng minh thân phận. Vai trái của cậu có vết thương do súng bắn. Tưởng Mộ Tranh không hề nghi ngờ nữa. Người biết được bí mật này của anh không nhiều lắm. Anh hắng giọng nói. Sao di động của Lạc Táp lại ở chỗ anh? Tưởng Mộ Thừa bị hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo. Cậu mau đến đây một chuyến đi, tôi đang ở ngã tư phía Bắc, gần công ty của cậu đây. Rồi không kiên nhẫn thúc giục, cậu nhanh nhanh lên, đúng rồi, nhớ đem theo 20.000 đến đây luôn. Tưởng Mộ Tranh bị nghẹn lại, nghĩ đến những lời nói ngày hôm qua của Tưởng Tiểu Mễ, không thể không hỏi, anh đang ở khu Sấm Hồng hả? Tưởng Mộ Thừa... Biết rồi còn hỏi làm gì, nhanh lên, nộp xong tiền phạt, anh còn phải về công ty họp đó. Tưởng Mộ Tranh nghĩ đến vừa rồi xem như bị anh mình trêu đùa một phen, trong lòng rất khó chịu, không nhanh không chậm nói. Sao anh không gọi cho chị dâu đưa đến, em đang bận, không đến được đâu. Sáng nay cô ấy còn hai ca mổ. Tưởng Mộ Thừa lười nói thêm lời vô nghĩa. Nhanh đến đây đi. Trực tiếp bấm tắt máy. Lạc Táp đang ghi hóa đơn phạt cho người khác. Tưởng Mộ Thừa đi đến trả điện thoại cho cô. Cảm ơn. Không cần phải khách khí. Lạc Táp đem điện thoại bỏ lại vào trong túi, tiếp tục ghi hóa đơn phạt. Sau đó liếc mắt hỏi anh ta. Quyết định nộp tiền phạt đúng không? Tưởng Mộ Thừa... Đúng vậy, đang lập tức đưa đến đây. Đứng ở giữa, thấy càng thêm vướng víu cho người khác. Anh ta đến ven đường chờ. Tưởng Mộ Tranh xoa xoa ấn đường, không ngờ phải đi gặp người phụ nữ mà anh không muốn thấy chút nào. Phòng họp bên kia thì đang chờ, nhưng chắc chắn anh ấy không muốn để cho người khác biết mình đang đi xe đạp thì bị phạt tiền ở ngay Sấm Hồng, rất tổn hại đến hình tượng. Cho nên mới không gọi thư ký đến đưa tiền phạt, mà gọi anh đi đến. Tưởng Mộ Tranh đành phải gửi một tin nhắn cho trợ lý, bảo phải đi ra ngoài một chuyến, rồi anh quay lại văn phòng mình lấy ví tiền đi xuống lầu. Công ty anh rất gần ngã tư, đi bộ cũng chỉ mất 5-6 phút, lái xe thì rất phiền toái nên anh đi bộ đến. Trên đường, anh nhận được tin nhắn của dì Du Ngọc. Tiểu Ngũ à, dì trở về rồi, thứ bảy này có thời gian đấy. Tưởng Mộ Tranh hỏi, em ấy thì sao ạ, có đến được không? Ừ, lúc trước nó có nói với dì rồi, thứ bảy này nó rảnh. Được ạ, vậy thì tối thứ bảy gặp nhé, lát nữa cháu gửi địa chỉ nhà hàng cho dì. Là kiểu nhà hàng gia đình, rất được đó. Nhà hàng kia cuối tuần bảo đảm đều đông người, muốn đến là phải đặt bàn trước mấy ngày. Anh bấm số gọi cho Trình Diệp. Có bận không? Bận. Bận thì cũng nghỉ đi. Biết ngay, miệng chó của mày không bao giờ phun được ngà voi mà. Có chuyện gì thì nói đi. Giúp tao đặt một phòng ở nhà hàng gia đình đi, tối thứ bảy tuần này. À, mày cứ thoải mái, coi tao như thằng hầu mà sai vặt đấy nhỉ? Trình Diệp đáp. Tưởng Mộ Tranh cười, có bao nhiêu người xếp hàng muốn tao sai vặt mà không được đấy. Hôm nay xem như mày gặp may, phải tận hưởng giây phút tốt đẹp này đi. Biến đi. Rồi lại nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, ai mà có mặt mũi đến vậy để mày chủ động mời khách thế? Tưởng Mộ Tranh đáp, mời bạn của mẹ tao ăn một bữa cơm, vừa hay hợp ý tao, đúng lúc có thể trao dồi thêm một chút nghiệp vụ, thuận tiện bàn chuyện hợp tác. Hóa ra là như thế, Trình Diệp cũng không hứng thú chuyện đó nữa, chuyển sang nói đến Ân Duyệt. Đúng rồi, Ân Duyệt có người yêu rồi đấy, bạn trai không phải là người ở đây, hình như là người Thiên Tân. Tưởng Mộ Tranh không thể hiểu nổi hỏi lại, cô ấy có người yêu thì liên quan gì đến tao? Trình Diệp nghĩ nghĩ, đúng là không quan hệ gì thật. Nhưng Ân Duyệt thích Tưởng Mộ Tranh, người trong giới đều biết hết. Nhưng cô ta tâm cao khí ngạo, không muốn mất mặt nên chưa bao giờ chủ động. Còn Tưởng Mộ Tranh thì càng cao ngạo hơn, vốn dĩ là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, liền như vậy mà bỏ lỡ nhau. Anh ta tiếc nuối nói, tao thấy mày với Ân Duyệt rất hợp, nếu mày chủ động một chút, nói không chừng hai người đã sớm thành một đôi rồi. Mắt của Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn phía trước, phát hiện đã đến ngã tư, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Tao không có thói quen theo đuổi phụ nữ, cũng sẽ không vì ai mà phá lệ cả. Hy vọng ngày nào đó mày không bị vả mặt vì câu nói này, tao chờ xem. Thôi, không nói nữa, tao phải đi họp hội đồng đây. Tưởng Mộ Tranh ừ một tiếng, kết thúc trò chuyện. Muốn đi qua ngã tư, vừa lúc đèn đỏ, Tưởng Mộ Tranh đứng ở lối đi bộ, quét mắt nhìn khắp nơi, thấy được Tưởng Mộ Thừa đang đứng đối diện bên kia, ngồi trên xe đạp, thất thần nhìn xe cộ qua lại. Lạc Táp đang chăm chú duy trì trật tự ở bên kia đường, cũng không chú ý tới anh. Lúc ánh mắt anh chuyển qua nhìn đến cô, Tưởng Mộ Tranh ngây người vài giây, lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dáng mặc cảnh phục. Bộ cảnh phục màu xanh nhạt ôm trọn dáng người cao gầy của cô, anh thấy được khí chất kiêu ngạo gợi cảm, quyến rũ toát ra từ Lạc Táp. Người đang đứng trước mặt anh chính là cô, Lạc Táp. Đột nhiên, đám người đang đứng chờ đèn đỏ kêu to một tiếng, anh hoàn hồn lại, thấy có một bà lão mặc cho đèn đỏ vẫn đi qua Sấm Hồng, chân càng không nhanh nhẹn, cũng mặc kệ trái vài xe cộ đang qua lại đông đúc. Phản ứng đầu tiên của anh là theo bản năng, chạy nhanh đến muốn đem bà lão túm lại, đi như vậy rất dễ xảy ra nguy hiểm. Lạc Táp cũng đã thấy được bà lão kia. Cô vội thổi còi, ý bảo những chiếc xe hai bên giảm tốc độ để tránh đụng bà lão. Lúc quay đầu, cô thấy được Tưởng Mộ Tranh. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng, bộ dạng thì có vài phần đứng đắn, nhưng lại định vượt đèn đỏ sấm hồng. Lạc Táp không có thời gian suy nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng chạy qua, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, muốn hỏi may mắn đã chạy đi đâu rồi, sao vận đen cứ ám cô hoài không buông như vậy. Gần đó có chiếc xe máy chạy quá nhanh nên không kịp phanh lại. Lạc Táp chạy nhanh một bước đến trước mặt bà lão, bắt lấy cánh tay của bà. Bên này, Tưởng Mộ Tranh cách bà lão vài bước, đang muốn duỗi tay nhưng đã không cần thiết. Tầm mắt của Lạc Táp xẹt qua bà lão rồi hung hăng liếc Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh, anh cũng đâu có muốn vượt đèn sấm hồng, mà thực chất muốn giúp bà kia thôi. Nhưng sao ánh mắt cô lại nhìn anh kiểu như vậy? Hiện tại có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng rửa không sạch tội. Lạc Táp không dành để ý đến anh, nhìn bà lão nói, bà ơi, bà đừng nhúc nhích nữa ạ, bà đang ở đèn sấm hồng, rất nguy hiểm, chờ đèn xanh rồi đi. Bà lão nôn nóng, ông chồng tôi đang nằm bệnh viện, tôi phải nhanh chóng đem đồ ăn về cho ông ấy, để nó nguội thì không ăn được nữa. Vừa nói vừa giơ hộp điểm tâm sáng, bà ơi, bà đừng có gấp, mấy chục giây không kịp nguội đâu, dù có nguội hay nóng thì cũng phải chú ý an toàn của chính mình chứ ạ. Tôi biết rồi mà. Lần sau tôi sẽ chú ý. Cho tôi thấy ô tô ở đây đều đi chậm. Nên nếu như tôi đi nhanh qua thì cũng không có gì đáng ngại đâu. Bà ơi, dù có chậm thì làm sao chúng ta có thể đoán trước được tình huống phát sinh chứ? Đèn xanh sáng lên. Lạc Táp nhìn bà lão nói. Bà ơi, bà đến ven đường đi ạ. Đèn sấm hồng hôm nay phạt tiền, phạt 10.000. Sau đó liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Tranh, ngữ điệu lập tức lạnh xuống. Anh cũng đến đây đi. Tưởng Mộ Tranh, bà lão kinh ngạc, còn muốn nộp tiền phạt sao? Dựa vào cái gì chứ? Đã sớm tuyên truyền qua rồi ạ. Đây là quy định giao thông, người đi đường vượt đèn đỏ ở sấm hồng đều bị phạt tiền. Không nộp tiền phạt cũng được ạ, có thể mặc áo choàng vào, đứng duy trì trật tự. Nhưng hiện tại thì bà không thích hợp vì còn phải vội đi đến bệnh viện nữa. Bà lão hết mở rồi lại đóng miệng lại. Nghĩ đến trước kia, có nhìn thấy qua cảnh sát giao thông đứng đầu đường tuyên truyền, giáo dục mấy tuần liền, nhưng lại sớm quên mất. Lời giải thích đến miệng lại nuốt xuống. Bà cũng không phải là muốn nói lý. Nộp phạt thì cũng được, nhưng tôi không có đủ 10.000. Khi nãy ra ngoài chỉ mang theo 20.000, mua đồ ăn, giờ chỉ còn có 4.000 thôi. Còn đưa tiền ra cho Lạc Táp nhìn. Bà lão đang sốt ruột lo lắng chuyện khác, nên vội nói với cô. Bà cũng không phải là cố ý làm khó cháu đâu. Thật sự là bà không mang tiền. Đồng chí cảnh sát à, cháu xem như vậy có được không? Để bà về đem đồ ăn cho ông chồng rồi bà sẽ quay lại đưa 10.000 cho cháu. Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạp Táp. Tiền phạt của bà lão này tôi sẽ nộp. Bà lão cảm động một trận nhưng uyển chuyển từ chối. Cảm ơn nhưng chàng trai trẻ này bà không cần đâu. Bà không tìm được cháu nhưng bà có thể tìm được cô cảnh sát này. Lạc Táp nói với bà lão, bà ơi, bà mau đi về bệnh viện đi ạ. Phạt tiền không phải là mục đích chính là muốn nhắc nhở người dân đừng vượt đèn ở khu sấm hồng mà thôi. Bà lão nói thêm mấy tiếng cảm ơn, còn hứa nhất định sẽ đem tiền lại đây. Nói xong thì vội vã rời đi. Lúc này, Lạc Táp mới dành đem tầm mắt dừng trên người của Tưởng Mộ Tranh, mặt không cảm xúc, cô nói, anh không cần nộp tiền phạt. Tưởng Mộ Tranh cười nhẹ một tiếng, người phụ nữ này còn lấy việc công làm việc tư, nhưng anh cũng không cảm kích, mà rất xem thường loại hành vi này. 10.000 mà thôi, không phải anh giao không nổi. Còn không thèm đợi anh chào phúng chế nhạo, Lạc Táp liền nói, không nộp tiền phạt, ra duy trì nửa giờ trật tự giao thông. Tưởng Mộ Tranh, anh chớp chớp mắt, cô nói cái gì? Lạc Táp biết với thân phận của anh thì không có khả năng đi duy trì trật tự. Nói như vậy cũng chỉ muốn đánh úp khí thế kiêu ngạo của anh thôi. Thuận tiện nói cho anh biết, đừng tưởng rằng chính mình có tiền thì không sợ phạt, không cần quan tâm đến an toàn giao thông. Cô gằn từng chữ một, qua bên kia lấy áo choàng cùng loa rồi đến đứng nói, duy trì nửa giờ trật tự giao thông. Tưởng Mộ Tranh, muốn anh mặc áo choàng sao? Còn muốn anh cầm loa đứng ở giữa đường mà nói ư? Hắn bật cười, nói cái gì? Lạc Táp ngước mắt lên nhìn anh nói. Nói tôi sai rồi. Tưởng Mộ Tranh phản ứng lại nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Lạc Táp, cô muốn quan báo tư thù chứ gì? Lạc Táp ngước mắt nhìn anh. Chắc trong lòng anh đang cười nhạo tôi. Nói tôi lấy việc công làm việc tư chứ gì?